Chương 74, giao phó. Chương 74, giao phó. Phùng Tứ Hải mí mắt nhảy xuống, Hoàng hội trưởng thì nghi ngờ nhìn Vương Dương. Ta có một loại thần chú, gọi là chân tâm chú, có thể làm cho hắn nói ra nói thật. Hơn nữa ta chỉ muốn ta hỏi, hắn phải trả lời. Vương Dương chậm rãi vừa nói, Hoàng cực kinh thế trung quả thật có chân tâm chú ghi lại, chẳng qua là đây là một loại cao cấp thần chú, ít nhất cần phải 5 tầng niệm lực người mới có thể thi triển. Vương Dương niệm lực chưa đủ, cho nên chỉ có thể mời lại lao hỗ trợ. Chân tâm chú thuộc về mật chú, phải hạo nhiên chính khí mới có thể thi triển. Vương Dương nghĩ là để cho lại lao dùng hắn lực lượng trợ giúp chính mình, sau đó hắn đồng hóa lại lao lực lượng, biến thành tự thân sử dụng, từ đó có tạm thời sử dụng thần chú năng lực. Đem lại lao tầng 6 niệm lực chuyển hóa đến trên người mình cũng không dễ dàng, bất đồng tầng thứ kinh mạch độ sâu cùng chiều rộng rất bất đồng. Nếu không phải Vương Dương từng có khí vận ra thân, mở rộng qua kinh mạch, con đường này căn bản không thể thực hiện được. Chỉ cần có biện pháp là được, ngươi trực tiếp nói cho ta biết phải làm sao. Lại lão nhẹ nói rồi câu. Ta phản đối, Đặng Hưng phạm sai lầm, có đặc thù quản lý nơi tới xử lý là tốt rồi. Ta không đồng ý bọn họ ở Đặng Hưng trên người dùng linh tinh thần chú. Phùng Tứ Hải đột nhiên nói tiếng, hắn không biết Vương Dương cái này chân tâm chú là cái gì. Nhưng đối với Vương Dương sau lưng lại lao rất là cố kỵ, dù sao lại lao là thành danh đã lâu lao tiền bối, huống chi thanh ô môn gần ngàn năm truyền thừa, ai biết có phải là thật hay không có làm như vậy pháp. Hoàng hội trưởng, khổ chủ là sư đệ ta thân thuộc, hắn lại vừa là ở chỗ này phạm tội, chúng ta có quyền trước thẩm vấn một lần. Lại lao liếc nhìn Phùng Tứ Hải, nhàn nhạt nói câu, khổ chủ chính là Tôn Huệ, là Vương Dương biểu muội, thuộc về mình người. Bây giờ người lại vừa là bị bọn họ chặn lại bắt, bọn họ quả thật trước tiên có thể thẩm vấn một lần, cái này cũng không tuân theo quy củ. Huống chi ở SG địa phương này, thanh ô môn người chỉ cần trước bắt phạm tội người, đều có quyền tiến hành thẩm vấn. Tứ Hải, để cho lại đại sư bọn họ hỏi trước một chút đi, nếu thật không có quan hệ gì với ngươi, vừa vặn rửa sạch ngươi hiểm nghi. Hoàng hội trưởng nhỏ giọng khuyên câu, Phùng Tứ Hải còn muốn nói chuyện, lại lao đột nhiên trừng mắt liếc hắn một cái. Để cho hắn đến miệng mà nói không thể nói ra tới. Sư đệ, có thể lại lao đối với Vương Dương gật đầu một cái. Sư huynh, ngươi đưa ngươi niệm lực rót vào thân thể ta đưa ngươi niệm lực đồng hóa, từ đó để cho ta có năng lực đọc lên cái này. Thần chú không phải đọc lên miệng thì có dùng, cần phải niệm lực phối hợp. Nếu không Vương Dương làm chuyện gì chỉ cần niệm chú là được, căn bản không cần phiền toái như vậy. Đồng hóa niệm lực cũng không dễ dàng. Lại lao chân mày đầu tiên là giật một cái, ngay sau đó dựa theo Vương Dương phân phó, đưa tay khoác lên Vương Dương trên bả vai, trong cơ thể niệm lực chậm rãi rót vào Vương Dương trong cơ thể. Hai người như vậy vừa tiếp xúc, Vương Dương lập tức cảm nhận được lại lao trong cơ thể tồn đang cuộn trào niệm lực. Hắn nguyên vốn cho là mình trong đan điền niệm lực đã không ít, có thể cùng lại lao so sánh, giống như sao cùng mặt trời giống nhau, căn bản nhỏ nhặt không đáng kể. Ba tầng niệm lực cùng tầng 6. Đừng xem chỉ kém 3 cái cấp bậc, nhưng đó là gấp mấy trăm lần, thậm chí hơn ngàn lần chênh lệch. Niệm lực tu luyện càng đi về phía sau càng khó, phía sau tăng lên thể tầng so với trước kia chừng mấy tầng thời gian đều phải nhiều. Lại lão là tầng 6 đỉnh phong, cơ hồ sắp đột phá đến tầng 7, hắn niệm lực tựa như cùng biển khơi bình thường. Vương Dương lập tức cảm nhận được một cổ lực trùng kích. Cắn răng, Vương Dương đem lại lão niệm lực chậm rãi đồng hóa, loại này đồng hóa sau niệm lực cũng không thuộc về mình. Chẳng qua là tạm thời có thể sử dụng qua sau cũng liền biến mất không thấy gì nữa, nhưng như vậy sử dụng có thể để cho hắn cảm nhận được 5 tầng ở trên niệm lực cảm giác, đối với hắn ngày sau trưởng thành cũng có trợ giúp rất lớn. Bên trong phòng bệnh lúc này cũng không chỉ đám bọn hắn, mấy cái cảnh sát cũng ở đây, bọn họ chính là cảnh sát bình thường, là phía trên ra lệnh để cho bọn họ tới hiệp trợ, hết thảy đều phải nghe theo cái kia hoàng hội trưởng mệnh lệnh. Bọn họ lúc này đều tò mò nhìn Vương Dương, mới vừa rồi nghe một hồi, ít nhất mơ hồ biết rõ làm sao chuyện, bây giờ đối với Vương Dương cái này cái gọi là chân tâm chú đều mang nghi ngờ. Chân tâm chú thật tồn tại, vậy sau này thẩm vấn phạm nhân coi như dễ dàng, nói cái gì cũng có thể làm cho hắn nói ra. Thiên địa âm dương, dương giả là mới vừa, đã ta chính khí, cường tụ dương cương bên dưới, duy ngã là tử. Thiên địa có chính khí. Vương Dương nhỏ giọng nhớ tới thần chú, theo hắn thần chú đọc xong, trong cơ thể hắn niệm lực đột nhiên hết sạch, một đạo bạch quang từ trong miệng hắn bắn ra, trực tiếp đánh vào đối diện Đặng Hưng trên người. Cảm giác niệm lực biến mất không chỉ là hắn, còn có lại lão, chẳng qua là lại lao thân thể lung lay một chút liền không việc gì. Vương Dương nhưng thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa vừa ngã vào lại lao trên người, ba tầng niệm lực đi làm năm tầng mới có thể làm chuyện, quả thực rất miễn cưỡng. Đặng Hưng, ta hỏi ngươi, là ai sai xử ngươi làm chuyện này? Đầu vĩ đinh là ai cho ngươi? Vương Dương bất chấp trong cơ thể trống trơn đan điền, cứ như vậy vội vàng đối với Đặng Hưng hỏi một câu, bởi vì hắn niệm lực là mượn tới, cái này thần chú cũng không có thật hoàn thiện, không khống chế được Đặng Hưng bao nhiêu thời gian. Không người sai xử, đầu vĩ đinh là ta tình cờ thu được. Đặng Hưng lắc đầu, mới vừa dung quá mức miệng hắn chính mình mở ra, tự mình ở những lời ấy đạo, là sư phó để cho ta làm, đầu vĩ đinh cũng là hắn cho ta nói xong Đặng Hưng còn sướng sốt một chút. Vội vàng muốn đưa tay ra bưng bít miệng mình, cổ phong ngay ta y bên cạnh hắn, làm sao có thể để cho hắn như nguyện. Ngươi nói bậy, ta lúc nào sai xử ngươi? Phùng Tứ Hải vội vàng hô to một tiếng, một bộ thở hổn hển dáng vẻ. Vậy ngươi mới vừa rồi tại sao không nói, ngươi có băn khoăn gì? Vương Dương trong lòng hơi hơi buông lỏng một chút, Đặng Hưng cuối cùng lời nói thật, có những lời này ở Phùng Tứ Hải liền không thoát được quan hệ, liền có lý do đưa hắn cũng tùng đến đặc biệt quản lý nơi. Ta không có Đặng Hưng kêu to, vừa kêu xong, chính mình lại đang những lời ấy đạo, ta sợ hai sư phó sẽ hại cả nhà của ta, lần này sự tình bại lộ ta giúp hắn đỡ lấy, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ta, nhưng ta nếu là bán đứng hắn, có thể cả nhà của ta cũng phải xong đời, ta biết trong tay hắn có cả nhà của ta ngày sinh tháng đẻ cùng tóc, ta không dám mạo hiểm như vậy gì đó, ngươi còn uy hiếp đồ đệ mình lại lao quay đầu lại, rất là giật mình nhìn Phùng Tứ Hải. Trong huyền môn, quan hệ thầy trò còn như cha con, không gì phá nổi, cái này Phùng Tứ Hải lại dùng loại phương pháp này tới khống chế đệ tử, quả thực giống như ác ma. Dù là rơi vào tà đạo những thứ kia tà ma tu, cũng rất ít giống như hắn cái bộ dáng này. Đặng Hưng, ngươi nói nhăng gì đó? Phùng Tứ Hải lại đại kêu một tiếng, lại lớn tiếng nói, Hoàng hội trưởng, lại lao, không phải cái bộ dáng này, hắn đây là nói bậy Đặng Hưng. Ngươi có thể có còn lại chứng cứ, chứng minh sư phụ của ngươi như thế? Vương Dương lại hỏi âm thanh, ở chân tâm chú bên dưới hắn tin tưởng Đặng Hưng lời muốn nói hết thảy đều là thực sự, nhưng chỉ bằng lời khai còn không được, tốt nhất còn có bằng cớ cụ thể. Không có Đặng Hưng dùng rằng muốn đưa tay che miệng ba, nhận lấy bị cổ phong thật chặt đè xuống, chỉ có thể không bị khống chế mở miệng lần nữa, ta có chứng cứ, ở sư phó thu ta sau đó còn thu một cái học trò. Kia tên học trò thiên phú so với ta tốt hơn nhiều, là sư đệ ta, sư đệ bất mãn bị sư phó khống chế, nghị xuất sư chính mình làm một mình, kết quả cả nhà xảy ra tai nạn xe cộ, không một cái sống sót, sư phó làm những khi này ta ngay ở bên cạnh, đối với ta cũng vậy một loại cảnh cáo, đường. Thời ta len lén thu âm lại, băng ghi âm liền chôn ở nhà ta trong sân lại lao, Hoàng hội trưởng cùng với Vương Dương đều đột nhiên nhìn về phía Phùng Tứ Hải. Mấy cái cảnh sát cũng là như thế. Đầu vĩ đinh hại người, chỉ vì mưu tài, cũng không phải là sát hại tính mệnh, coi như bị đoán được bị bắt đi, cũng không phải tử tội, có thể bởi vì không chịu chính mình khống chế, muốn đi ra ngoài làm một mình liền hại người ta một nhà. Đây tuyệt đối là xúc phạm nghiêm khắc nhất giới quy, dù là đặt ở hình sự lên cũng là án kiện trọng đại, tử tội. Đây là một cái liền Vương Dương đều không nghĩ tới kết quả, không muốn cái này Phùng Tứ Hải như thế này mà hắc. Trọng yếu nhất là, hắn cái này đại đồ đệ quả nhiên để lại thu âm. Đặng Hưng, ngươi Phùng Tứ Hải miệng phát run, chỉ Đặng Hưng tức giận kêu một tiếng, hắn không phải là bởi vì Đặng Hưng lời nói thật mà tức giận, mà là bởi vì Đặng Hưng len lén ghi âm mình nói chuyện mà tức giận, hắn cũng không nghĩ tới, học trò còn giữ ngón này. Thấy mình bại lộ hết thảy, Đặng Hưng dứt khoát quát to lên, sư phó, đều là ngươi dạy ta, làm người không vì mình. Thiên chu địa diệt, ta cũng vậy sợ hãi ngày nào cùng sư đệ giống nhau liền nói lần này, đầu vĩ đinh là ngươi cho ta, sự tình là ngươi để cho ta làm, cả kia lão hà 10 vạn đồng tiền đều là ngươi cho, nhưng ta đâu rồi, cuối cùng chỉ có thể điểm ta 50 ngàn, cả kia cái lão hà cũng không bằng, còn lại tiền ngươi đều muốn lấy đi, ngươi bình thường ăn thịt, liền điểm canh, cũng không cho chúng ta, còn để cho chúng ta lo lắng sợ hãi. Chúng ta có thể không lưu cho mình điểm đường lui lây ư? Lão tứ, ngươi nói bị Đặng Hưng kêu lão tứ là Phùng Tứ Hải cái thứ tư học trò, trên thực tế hẳn là thứ năm, cái thứ nhì đã chết. Sư phó, ta không nói gì, đều là sư huynh nói. Phùng Tứ Hải bốn học trò gấp vội khoát tay, hắn thái độ này đã nói rõ hết thảy, thoạt nhìn hắn cũng sợ hai chính hắn một sư phó. Lại lão, hoàng hội trưởng, ngài nhị vị đều là cao nhân tiền bối, ta có tội, ta có sai, nhưng sai là chính ta, cầu cầu các ngươi nhất định phải đưa hắn cũng mang đi, nhất định từ trong tay hắn tìm ra sư huynh đệ chúng ta người nhà vợ, không nên để cho hắn hại rồi người nhà của chúng ta. Đặng Hưng đi về phía trước một bước, manh quỳ xuống cái kia mang còng tay còn không ngừng cho lại lão cùng hoàng hội trưởng dập đầu. Hắn đã nói ra hết thảy, hoàn toàn đắc tội Phùng Tứ Hải, không vì mình, chỉ vì người nhà lo nghĩ cũng chỉ có thể phản bội đến cùng, hy vọng lại lao bọn họ xuất thủ trợ giúp. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi nói đều là thật, ta đảm bảo người nhà ngươi bình an. Lại lao cho Đặng Hưng một cái cam kết, có lại lao ở, cho dù Phùng Tứ Hải trong tay có chữ bát, có tóc, cũng hại không được Đặng Hưng người nhà. Lại lao, ta tin tưởng ngài, ta nhất định cũng giao đời. Tất cả đều giao phó Đặng Hưng lần nữa dập đầu, có lại lão mà nói hắn cuối cùng là yên tâm. Phùng Tứ Hải hại người không chỉ có riêng giới hạn với câu hồn đến mức người thời gian chết rất dài, vẫn tồn tại bị đoán được nguy hiểm, hắn có là khác biện pháp hại người. Tỷ như hắn người sư đệ kia, chính là bị Phùng Tứ Hải lừa gạt người một nhà lái xe du lịch, xe là bình thường, an toàn không có vấn đề, có thể đang lái xe thời điểm hắn đột nhiên xuống âm chiêu. Tránh ra xe người đột nhiên hưng phấn ra tốc, ngay sau đó câu rồi bọn họ hồn, để cho bọn họ cả nhà đều lâm vào mê mang bên trong, trên xa lộ cả nhà ý thức biến mất, kết quả kia có thể tưởng tượng được. Như vậy giết người, còn không bị người phát giác, đây mới là Đặng Hưng sợ nhất một điểm.